Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 88, Takamiya Mana 2/6. 6 chương cầu tự đặt hàng. Thứ ba buổi tối, AST, đặc biệt trong sân huấn luyện. Tobichi Origami quần áo nón nảy lấy chiến đấu trong trạng thái hiển hiện trang bị. Cả người phi thường chuyên chú phi hành ở trong sân huấn luyện. Thần thái ngưng trọng lưu ý hết thảy chung quanh biến hóa. Mồ hôi đầm đìa nàng thêm thiêm miệng môi. Ở nơi nào nếm được đã lâu mùi mồ hôi. Nàng lúc này đã triển khai chung quanh thân thể tùy ý lĩnh vực. Có thể khống chế bao quát trọng lực ở bên trong nhiệt độ cùng độ ẩm các loại tất cả có thể muốn đến. Gì đó. Thậm chí có thể khống chế trong cơ thể mình phân bố các loại kích thích tố cùng những thứ khác phân. Bí vật, cho nên tại loại này đối với thân thể mình cùng hoàn cảnh chung quanh tuyệt đối khống chế dưới. Trạng thái, nếu như vẫn có thể cảm giác được mùi mồ hôi hoặc là chảy mồ hôi nguyên nhân. Lớn nhất đại biểu tính ví dụ nói, đại khái cũng chỉ có quá độ vận động, ngã bệnh hoặc là khác thường khẩn trương. Tobichi Origami giống như là muốn chỉnh để ý hô hấp vậy. Nuốt nước miếng, dùng sức cầm một mạch ở trong tay công suất cao kiếm quang chuôi kiếm. Hiện tại ôm trọn lấy Origami tinh tế tứ chi. Cũng không phải quen mặc đồng phục học sinh, mà là dùng hình tiếp tục trang bị cùng chở khách chiến thuật hiển hiện trang trí sáu trang. AST, chiến đấu tiểu đội nhóm bằng vào nó mà có thể cùng tinh linh tạm thời đối kháng lực lượng. Một loại vượt ra khỏi nhân loại khoa học kỹ thuật hắc khoa học kỹ thuật cơ giới áo giáp. Mặc vào cái này, đồng thời triển khai tùy ý lĩnh vực nhân loại. Trong khoảng thời gian ngắn không một mặt bên ngoài sức chiến đấu coi như là gọi siêu nhân cũng không có. Cái gì không thể. Thế nhưng, hiện tại, vốn đã thân là siêu nhân Origami, lại hoàn toàn bị dồn đến tuyệt cảnh. Ngộ oa a a a a a a a. Ngoặc kép chấm chấm. Sách đối với bên tai micro mặt trên truyền tới bi minh. Bi thương than khóc. Origami khẽ thở dài một cái. Thanh âm quen thuộc. Đó là Origami thuộc đối với tinh linh bộ đội. Thường gọi AST các đội viên thanh âm. Đã thứ 9 nữa à? Như vậy cứ như vậy lời nói chỉ còn lại ta một cái. Đây chính là vương bài lực lượng sao? Cường đại như thế. Trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Tobichi Origami lại không chút nào khí thỏa quyết định tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Nàng thật nhanh đến gần rồi phía dưới sân huấn luyện một chỗ tập trung chướng ngại vật. Ở lấy chướng ngại vật che đậy thân ảnh đồng thời, trong đầu hướng thân lên trang bị lấy hiển hiện trang bị phát ra chỉ lệnh. Trong nháy mắt Tobichi Origami chu vi triển khai hiển hiện trang bị tùy ý bên trong lĩnh vực bộ. Phận tia sáng xảy ra chiết xạ, phóng đến Tobichi Origami võng mặc bên trong. Chiếu ra lúc đầu làm là người bình thường Tobichi Origami phạm vi nhìn không thấy được cảnh sắc. Tới gần Nhật Bản lục thượng tự vệ đội đặc biệt bộ đội AST Thiên Cung nơi đóng quân đặc biệt diễn. Tập tràng, AST sử dụng hiển hiện trang bị diễn tập lúc sử dụng. Dùng tới đặc biệt kỹ thuật xử lý qua đặc thù nơi sân. Mà ở cái kia phế tích một dạng chướng ngại vật mọc như rừng trong sân huấn luyện tâm. Lúc này đang có một vị cùng Tobichi Origami nguyên nhân trang bị cái này, hiển hiện trang bị thân. Ảnh nữ tự nhiên đứng lặng. Thiếu nữ lớn tuổi chừng 14, 15 tuổi tả hữu. Tả nhãn phía dưới mang theo khỏa lệ nốt ruồi thông minh dung mạo. Còn lưu lại vài phần ngây thơ. Mái tóc dài của nàng lúc này bị trói thành thích hợp nhất chiến đấu trạng thái trưởng đuôi ngựa. Trên mặt thần tình chuyên chú nghiêm túc lại tràn đầy thiếu nữ cái kia hầu như muốn dương tràn ra. Tới mỹ lệ, thiếu nữ là tới từ ở AST tổng bộ. Kỳ thực không phải, thế nhưng thiên cung thành phố AST tưởng. Đặc phái chiến đấu thành viên, được xưng vương bài bên trong vương bài siêu cấp hiển hiện trang bị cách đấu ra. Nếu như nói thông thường, AST thành viên tại trang bị, hiển hiện trang bị, phía sau có thể xưng là ma thuật sư ma pháp sư. Như vậy vị này trẻ tuổi quá đáng vương bài thì có thể trở thành đại ma đạo sư. Takamiya Mana, Tobichi Origami ở trong lòng tinh tế trở về chỗ thiếu nữ tên đồng thời. Một lần nữa quan sát dáng người của nàng, thiếu nữ tổng cho Tobichi Origami một loại cảm giác quen thuộc. Dường như nàng nhận biết nàng tựa như. Hơn nữa đối phương hiện tại người mặc hiển hiện trang bị cùng Tobichi Origami các nàng ở loại. Bên trên hơi có chút không thông. Của nàng cơ giới khôi giáp hai vai cài đặt khiên một dạng vũ khí. Cái kia nghe nói là so với phổ thông AST trang bị cập nhật một đời nội chắc trang bị. Còn không có đại quy mô sản xuất hàng loạt siêu cấp vũ khí. Mặc dù đối phương quả thực rất cường đại. Thế nhưng Origami cho rằng cái kia so với chính mình trang bị tốt bên trên một cấp bậc trang bị mới. Bị cũng là nàng cường hãn nguyên nhân. Nếu như nàng trang bị, hiển hiện trang bị là. Vâng, đúng. Cùng mình một cấp bậc nói. Mình là nhất định không thể so với đối phương kém bao nhiêu. Đây là làm vì thiên cung thành phố AST, siêu cấp thiên tài Tobichi Origami tuyệt đối tự tin. Uy, người cuối cùng. Mặc kệ trốn ở cái nào, mời nhanh lên một chút ra đi, đang ở Tobichi Origami suy tính phải như thế nào tại trang bị ở. Trên chênh lệch hạ kích bại đối phương, sân huấn luyện trung ương trên bầu trời Takamiya Mana đối với ngã vào nàng dưới chân Nas đội viên. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt, thanh lượng lên giọng đối với ẩn giấu Tobichi Origami hô. Tuy là từ Tobichi Origami hiện tại chỗ ở địa phương nhìn không thấy. Nhưng nàng biết ở chung quanh chướng ngại vật trong bóng tối hẳn là té bị vài lần hiểu rõ tám gã. AST, đội viên. Không thể không nói cho dù là Tobichi Origami. Cũng không phải rõ ràng bản thân trang bị cái loại này một đời mới, hiển hiện trang bị đến cùng. Cũng không thể được làm được điểm này. So sánh, điều này thật sự là áp đảo tính lực lượng. Giống như là cùng tinh linh vì đối thủ chiến đấu giống nhau. Nàng bị phân phối đến cái này thiên cung thành phố phân bộ. Vừa vặn liền là hôm nay. Trầm mặc đợi quyết chiến trong khi thời cơ. Tobichi Origami nhớ lại hôm nay vị kia học sinh chuyển trường cùng Isuka Shiori đối thoại. Chào ngươi, ta là Tokisaki Kurumi về sau mời chiếu cố nhiều. Bị ngốc manh tiểu châu lão sư an bài đến Tobichi Origami hàng. Isuka Shiori bên tay trái mới tới học sinh chuyển trường như vậy mỉm cười hướng Isuka Shiori nói. Rằng, mà bởi vì đối phương kinh người dung nhan trong rung động còn có rốt cuộc cùng Kaka một cái lớp. Học trong vui mừng Isuka Shiori bên trong ngơ ngác hồi đáp. Ngươi, chào ngươi, ta là Isuka Shiori, xin chiếu cố nhiều hơn. Sau đó tinh linh liền mỉm cười xoay người sang chỗ khác. Mặc kệ nhìn chằm chằm Yatogami THK cũng không để ý sát khí oánh nhiên Tobichi Origami càng bất. Kể ngoài miệng xuất hiện không hiểu nụ cười Masrun. Nhìn như bình thản không có gì lạ kỳ thực sóng lớn vạn trạng một ngày rất nhanh kết thúc. Sau đó Tobichi Origami liền bị triệu hoán đến rồi thiên cung thành phố AST phân bộ bên trong. Tới cùng mới vừa đến trong truyền thuyết vương bài Takamiya Mana tiến hành đối kháng. Ngoặc kép chấm chấm, quy, ở nơi này không không không dạng xuống phía dưới thời gian liền muốn đã tiêu hao hết AH. Takamiya Mana mát mẽ thanh âm hô hoán trở về tư duy phát tán trong chốc lát Tobichi Origami. Nàng đem lực chú ý từ cực kỳ khả năng thật là tinh linh mới tới học sinh chuyển trường trên người. Chuyển tới sân huấn luyện trung ương Takamiya Mana bên trên, mặc kệ mới tới học sinh chuyển trường rốt cuộc là không phải tinh linh. Hiện tại nàng hẳn là giải quyết là vị kia Takamiya Mana mà không phải Tokisaki Kurumi. Mà vừa vặn nàng cảm thấy lại tránh dưới đi cũng không phải biện pháp. Cho nên Tobichi Origami thân thể phù không? Ở Takamiya Mana trước mặt hiện thân. À, cuối cùng cũng quyết định sao? Takamiya Mana mặt mang mỉm cười nhàn nhạt nhìn không chung Tobichi Origami. Trầm mặc không nói Tobichi Origami ở trong đầu hướng hiển hiện trang bị phát sinh chỉ lệnh. Thần bí ma pháp lực số lượng khu động. Driver, sau lưng nàng thôi tiến khí. Hiện tại Tobichi Origami trong tay chỉ có một thanh vật lộn sử dụng công suất cao kiếm quang. Dường như lúc này ngoại trừ gần người cách đấu chiến ở ngoài không có lựa chọn khác. Vì vậy muốn rõ ràng Tobichi Origami đem thân thể nghiêng về trước. Lấy cực nhanh đích thực tốc độ trên không trung chạy như bay đứng lên. Xa xa Takamiya Mana hơi ngước đầu. Có nhàn nhạt ngạo ý. Thật đúng là thẳng thắn. Bất quá ta chỉ thích như vậy chiến đấu đâu. Như vậy sau khi nói xong, nàng mặt cũng không đổi sắc khu động. Driver, thôi động khí, hướng phía cao tốc bay tới Tobichi Origami trước mặt đi. AST, xuất sắc nhất hai vị thành viên. Rất nhanh thì ở thiên cung thành phố đặc biệt trong sân huấn luyện đụng vào nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.